Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2905, dọa chạy, gocchuyenaudio.com. Đó là kiếm giới Tô Trúc cắn vậy mà không chết, bị chết ngược lại là đuổi giết hắn hơn 10 vị vương giả. Không chỉ như vậy, cái này chân tiên thậm chí còn tại đây chút ít vương giả trong thi thể du tàu, nhặt lấy túi chữ vật thanh lý lấy chiến trường. 3.000 giới sinh linh chừng lớn hai mắt khó có thể tin. Thảm như vậy liệt máu tanh chiến trường, khắp nơi nổi lơ lửng vương giả chân cụt tay đứt máu tươi thần binh, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, vô cùng rung động. Thế nhưng cái vốn hẳn nên vẫn lạc chân tiên, cùng phiến chiến trường này không hợp nhau, lộ ra trước mắt một màn này, có loại khó nói lên lời quỷ dị cảm giác. Phần đông sinh linh đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, Hàn Mục Vương chờ hơn 10 vị vương giả, là chết ở kiếm giới Tô Trúc trong tay. Đó căn bản không có khả năng. Kiếm giới Tô Trúc tuy rằng được xưng vô thượng chân linh, lĩnh ngộ nhiều đạo vô thượng thần thông, nhưng cùng động thiên cảnh ở giữa lực lượng chênh lệch quá lớn. Đừng nói hơn 10 tôn vương giả tụ họp cùng một chỗ, bên trong còn có tuyệt thế vương giả, đỉnh cao vương giả coi như là một người bình thường tiên vương, cũng đủ để đem kiếm giới Tô Trúc nhẹ nhõm gạt bỏ. Nhưng, đến tột cùng là người nào giết Hàn Mục Vương đám người? Người nhìn kỹ một chút, vừa mới đuổi theo hơn 10 vị vương giả, đã toàn bộ chết ở chỗ này, không một may mắn thoát khỏi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại để cho hơn 10 vị vương giả toàn quân bị diệt. Chuẩn đế, đế quân, không nghĩ tới kiếm giới còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Ly Long Vương nhìn thật sâu liếc kiếm giới người, trong lòng cảm khái một tiếng. Nhưng rất nhanh, Ly Long Vương lại nhíu nhíu mày. Kiếm giới bên kia, Lục Vân chờ Bát Đại Phong chủ trông thấy trước mắt một màn này, cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt tràn đầy rung động, tựa hồ hoàn toàn ra ngoài ý định. Nhìn những thứ này người tử trạng, ngã xuống không giống như là kiếm tu ra tay. Ly Long Vương như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong vũng máu đạo thân ảnh kia, suy nghĩ nói. Có thể nếu không phải kiếm giới người trong, thì là ai? Không nói đến 3.000 giới phần đông sinh linh, đã liền kiếm giới tất cả mọi người bị trước mắt một màn này hù đến rồi. Đánh bại một vị vương giả dễ dàng, có thể muốn giết mất một vị vương giả, sao mà khó khăn? Vừa mới phụng thiên giới bên ngoài các đại giới diện giữa bộc phát vương giả đại chiến, gần 300 vị vương giả cuốn vào trong đó, cái kia là bực nào kịch liệt tình hình chiến đấu. Dù vậy, đại chiến về sau cũng chỉ là vẫn lạc hơn 10 vị phổ thông vương giả. Vừa mới đuổi giết Tô Tử Mặc thế nhưng là có vài chục vị vương giả trong đó, thậm chí còn có Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương như vậy đỉnh cao vương giả. Coi như là Lục Vân chờ Bát Đại Phong chủ liên thủ với Ly Long Vương, đều chưa hẳn có thể thắng được đám người kia, liền chớ nói chi là đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Ra tay người, hẳn không phải là kiếm giới người trong. Nếu là kiếm giới đế quân, không cần phải ly khai hoặc là che giấu dấu vết hoạt động, trực tiếp hiện thân là được. Có thể nếu không phải kiếm giới, thì là ai cứu Tô Tử Mặc. Hơn nữa, người này sẽ xuất hiện như thế kịp thời, trùng hợp như thế. gocchuyenaudio.com Người vẫn còn khiếp sợ, mê hoặc ở bên trong, không có giải thoát đi ra thời điểm, trong vũng máu đạo thân ảnh kia giống như có lẽ đã đem chiến trường thanh lý một lần, đem hơn 10 vị vương giả túi chữ vật đều bỏ vào trong túi. Cái kia khuôn mặt thanh tú tựa như thư sinh tu sĩ đứng người lên, hướng mọi người bên này nhìn qua, mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Ha ha, chư vị đạo hữu đã tới chậm. Chẳng biết tại sao trước mắt cái này vô cùng máu tanh một màn, phối hợp vị này tu sĩ nụ cười sáng lạn, trêu tức ngữ khí, 3.000 giới phần đông sinh linh sau lưng, không tự chủ được bay lên một cỗ hàn khí, lưng phát lạnh. Tô Trúc, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương đám người là ai sát hay sao? Độc giới cầm đầu vương giả sắc mặt âm trầm, trước hết nhất kịp phản ứng, lớn tiếng chất vấn. Không biết, Tô Tử Mặc hơi hơi nhún vai tùy ý nói. Vừa vặn có người đi ngang qua, khả năng không quen nhìn bọn này vương giả khi dễ nhỏ yếu tiện tay mấy quyền, đưa bọn chúng đánh chết. 3.000 giới không ít sinh linh trong lòng, cũng nhịn không được liếc mắt. Loại này chuyện ma quỷ, người nào sẽ tin tưởng. Hơn nữa, cái này Tô Trúc nói được như thế tùy ý, minh hiền chính là lừa gạt người đâu. Đây chính là hơn 10 vị vương giả, cũng không phải 3 tuổi 2 đồng, sao có thể tiện tay mấy quyền liền đánh chết. Mộ giới cầm đầu vương giả hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Tô Trúc ngươi thiếu tại đó ăn nói bậy bạ cố làm ra vẻ ngươi. Đúng rồi, Tô Tử Mặc không đợi hắn nói xong, liền phất phất tay, đem cắt ngang. Tô Tử Mặc ánh mắt đảo qua độc giới, mộ giới, trùng giới những thứ này tại phụng thiên giới bên ngoài công vua của hắn người, mặt mỉm cười, rất nghiêm túc nói. Nhắc nhở các ngươi một câu, nói chuyện với ta, hay là muốn chú ý một chút ngữ khí. Ngươi, mộ giới vương giả trong lòng giận dữ. Một cái chân tiên, dám tùy ý cắt ngang hắn nói chuyện cũng đã lại để cho hắn sinh ra lửa giận hôm nay còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện. độc giới, trùng giới chờ 10 cái giới diện vương giả cũng đều nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Mặc kệ như thế nào, cái này Tô Trúc dù sao đầu là chân linh, hôm nay trước mắt bao người, bọn hắn bị một cái chân linh như vậy uy hiếp tự nhiên cảm thấy trên mặt không nhịn được. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Tô Tử Mặc thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí bình thản. Vạn nhất vừa vặn lại có người đi ngang qua, nhìn các ngươi không vừa mắt tiện tay mấy quyền đem bọn ngươi chùy chết cũng là có khả năng đấy. Độc giới, mộ giới chờ giới diện phần đông vương giả nghe vậy không khỏi lại càng hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Bọn này vương giả vội vàng bốn phía dò xét tỏa ra thần thức đi ra ngoài, ngưng thần đề phòng, trong đôi mắt toát ra một tia kinh hoàng sợ hãi. Vừa mới chứng kiến Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương vẫn lạc máu tanh tình cảnh, người còn không có chính thức trì hoãn tới đây, hôm nay lại nghe được nói như vậy, ai không sợ hãi. Đây cũng quá dọa người rồi. Như Tô Tử Mặc nói được rành mạch ra tay người là ai, đến từ phương nào, trong lòng mọi người còn sẽ không như thế sợ hãi. Loại này nói không tỉ mỉ, lập lờ nước đôi, hết thảy không biết đáng sợ nhất. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở dài, nói. Các ngươi có lẽ may mắn chưa cùng lấy Hàn Mục Vương bọn này vương giả đuổi theo tới đây, nếu không. Tô Tử Mặc không có tiếp tục nói hết nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Gocchuyenaudio.com Nếu không, cái kia mảnh trong vũng máu, bị chết cũng không phải là hơn 10 vị vương giả. Nghe được câu này, độc giới, mộ giới chờ 10 cái giới diện vương giả, xác thực sinh ra nghĩ mà sợ, sắc mặt tái nhợt kìm lòng không được nuốt nước miếng. Trong tinh không, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, lặng ngắt như tờ. Giống như là sở hữu người, đều bị một loại lực lượng vô hình cùng sợ hãi làm cho chấn nhiếp. Quấy dày, cáo từ, ngắn ngủi yên lặng về sau, cũng không biết là cái nào giới diện vương giả, hướng lấy Tô Tử Mặc ôm quyền, vội vàng câu nói vừa dứt quay người bỏ chạy. Còn dư lại 10 cái giới diện vương giả cũng nhao nhao chạy trốn, căn bản không dám ở cái này lưu lại. 3.000 giới phần đông sinh linh thấy như vậy một màn, đều sinh ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Không ít vương giả ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc lại thâm sâu sâu thở dài. Nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể tưởng tượng lấy lục đại siêu cấp giới diện cầm đầu, hơn 20 cái giới diện liên thủ tụ tập hơn 200 vị vương giả thì cứ như vậy bị lặng yên tan rã. Vừa mới độc giới, mộ giới 10 cái giới diện vương giả thậm chí có thể cùng kiếm giới bát đại phong chủ, Ly Long Vương như vậy cực hạn vương giả chém giết đại chiến. Mà hôm nay, lại bị một cái chân linh dăm ba câu dọa chạy. Người vô pháp tưởng tượng, hôm nay cuộc chiến truyền đi, sẽ ở 3.000 giới trong khiến cho nhiều đại chấn động. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, cách đó không xa cái vị kia kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, bằng vào một trận chiến này, cũng đủ để danh chấn 3.000 giới. Khách chương.